Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 77, khô lâu bị nguyền rủa, vật phẩm vận mệnh. Góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn đứng lên, chạy nhanh về phía trước, ở trong hành lang hẹp vòng tới vòng lui xử lý sạch khô lâu ven đường. Giết hết khô lâu pháp sư làm cho giá trị kinh nghiệm của hắn tăng khoảng 2. Nhặt được không ít thứ nhưng mà còn chưa kịp xem, rốt cục đến một khu vực không có khô lâu nào hoạt động. Xem như nơi này khá an toàn, Nhiếp Ngôn nhìn qua những thứ vừa rồi đánh khô lâu pháp sư tuôn ra. Có 27 đồng còn có 2 kiện trang bị thanh đồng hơi tệ. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đóng bảng vật phẩm, đột nhiên phát hiện quyển trục cũ nát lẳng lặng nằm trong góc ba lô. Lúc này hắn mới nhớ là thật sự có một thứ như vậy. Chắc là quyển trục vừa rồi rớt ra, trên quyển trục vàng bụi bặm. Viết một số văn tự long tộc cổ xưa, mơ hồ có thể nhận ra, viễn cổ linh hồn, thức tỉnh từ trong bóng tối. Triệu hồn chi quyền, là một loại vật phẩm đặc thù, triệu hồi ra một linh hồn cổ xưa, có xác suất nhất định khống chế được, nếu không thể khống chế sẽ bị phản phệ, không thể sử dụng lại. Thứ này thật đúng là đồ hiếm lại là vật phẩm duy nhất. Ở Tác Ca Đặc Cổ Thành. Chiêu hồn chi quyển bạo dẫn khoảng 0.05, khi đánh khô lâu nếu vận khí tốt ngẫu nhiên sẽ tuôn ra. Dùng thứ này triệu hồi ra linh hồn không thể nào mạnh được. Chỉ có thể miễn cưỡng làm thịt thuẫn, nhưng mà ở Tác Ca Đặc Cổ Thành khô lâu rất nhiều quả thật là Nhiếp Ngôn cần một thịt thuẫn. Có điều cấp bậc Nhiếp Ngôn quá thấp, muốn khống chế linh hồn triệu hồi ra mà không bị phản phệ là một chuyện rất khó khăn. Có nên sử dụng chiêu hồn chi quyển này hay không? Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, nếu có thể thành công khống chế, không thể nghi ngờ là hắn có hơn một thịt thuẫn, nếu như thất bại cũng chỉ tổn thất chiêu hồn chi quyển mà thôi. Nhìn lướt qua phụ cận, nơi này khá trống trải, tạm thời không có quái vật quấy nhiễu hắn. Nhiếp Ngôn dùng răng cắn ngón tay cái, máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, hắn đưa ngón tay đặt lên quyển trục. Ấn xuống tạo thành một vết đỏ sẫm, máu màu đỏ lưu chuyển ở trên quyển trục, phóng ra một loại màu sắc như mộng ảo. Phong ấn viễn cổ trên quyển trục từ từ khởi động, vận chuyển, một bóng dáng màu đen xuất hiện ở trước mắt Nhiếp Ngôn. Dần dần ngưng tụ lại biến thành một u hồn, triệu hồi ra là một u hồn thích khách, nó đang ở trong trạng thái ảo ảnh, trong tay nắm một thanh chùy thủ ám sắc, u hồn thích khách, cấp 10. Huyết lượng 230, u hồn thích khách là sinh vật 10 cấp, thuộc tính coi như không tệ. Kiếp trước lúc Nhiếp Ngôn hơn 10 cấp cũng từng triệu hồi loại sinh vật này. Khi đó giá thị trường chiêu hồn chi quyển khoảng 8 bạc. Không tính là quá mắc ngoạn ra bình thường cũng có thể dùng được. Nếu như hiện tại Nhiếp Ngôn bán ra chiêu hồn chi quyển, hẳn là có thể bán được khoảng 10 bạc. Dù sao thứ này cũng rất hiếm, sức chiến đấu u hồn thích khách không ngờ khá tốt, đồng thời còn có 3 kỹ năng, một cái ẩn độn, một cái kích phượng còn có một tự bạo, thời gian duy trì khoảng nửa giờ, sau nửa giờ tự động biến mất, có u hồn thích khách hỗ trợ, tốc độ Nhiếp Ngôn luyện cấp có thể nhanh hơn không ít. Triệu hồi ra, u hồn thích khách đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt âm u lạnh lẽo đánh giá hoàn cảnh trước mắt. Nhiếp Ngôn thử khống chế, bộ dáng u hồn thích khách không có động đậy. Hắn thử lần nữa, u hồn thích khách động đậy. Thành công rồi, Nhiếp Ngôn vui vẻ, nếu có u hồn thích khách, khi hắn đối phó khô lâu sẽ có thêm người giúp đỡ. Chủy thủ trong tay u hồn thích khách hàn quang chợt lóe. Thân thể hơi động đúng là đánh tới Nhiếp Ngôn. Chết tiệt, tên này phản phệ, lúc Nhiếp Ngôn triệu hồi u hồn thích khách. Cũng không có nhiều hy vọng lắm, dù sao cấp bậc của hắn quá thấp, u hồn thích khách vượt qua hắn những 5 cấp, quả thật không thể khống chế dễ dàng, u hồn thích khách một khi phản phệ, người thử triệu hồi nó sẽ thành người đầu tiên kéo cừu hận. Trạng thái u hồn không sợ hiệu quả choáng, Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui lại phía sau, công kích của u hồn thích khách lóe lên, Nhiếp Ngôn dừng lại một chút rồi lập tức đánh tới u hồn thích khách. Yếu hại công kích, chủy thủ Nhiếp Ngôn cắt đứt cổ u hồn thích khách, nhưng mà cổ u hồn thích khách khép lại rất nhanh, Sau khi nối liền lại, Phong Thủy Thủ lên nhào tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn sử dụng chạy bộ chiến vừa lui vừa vung Thủy Thủ. Tên u hồn thích khách và không giống như Khô Lâu cực kỳ yếu ớt. Cũng may là hắn triệu hồi u hồn thích khách nên đối với u hồn thích khách có sát thương tăng thêm. Cho dù cấp bậc kém 5 cấp, thương tổn công kích không phải quá thấp. 23, 25, một đám thương tổn từ trên đầu u hồn thích khách bay lên. Thân ảnh u hồn thích khách thoáng cái mơ hồ, tiến vào trạng thái ẩn độn, Nhiếp Ngôn mất đi mục tiêu. Cho dù hắn tập trung tinh thần thế nào, cũng không cách nào phát hiện vị trí u hồn thích khách. Hắn và u hồn thích khách cấp bậc kém nhau xa, không thể phá ẩn thân của u hồn thích khách. Nhiếp Ngôn từng bước một thật cẩn thận tới gần tường đá bên cạnh. Dán người vào tường đá, giảm bớt mặt bị công kích, ngăn ngừa bị công kích sau lưng. Bên cạnh quang ảnh khúc chiết, một thân ảnh xuất hiện ở tại bên cạnh Nhiếp Ngôn. Chủy thủ nhắm thẳng ót thẳng Nhiếp Ngôn đâm đến. U hồn thích khách cũng có kỹ năng kích phượng, nếu như bị đánh trúng Nhiếp Ngôn liền xong đời. Nhìn thấy chủy thủ u hồn thích khách trước mặt đâm đến, Nhiếp Ngôn nghiêng người tránh thoát công kích của u hồn thích khách. Đúng lúc này, chủy thủ u hồn thích khách đột nhiên hóa thành ba hàn quang, đồng thời đánh trúng Nhiếp Ngôn. 52, 57, 56, huyết lượng Nhiếp Ngôn hạ xuống một khúc, hắn nhanh chóng lui lại đằng sau, không ngừng chạy về phía sau tránh né công kích của u hồn thích khách. Hắn nhanh chóng uống bình sơ cấp nháy mắt hồi phục huyết bình. Huyết lượng tăng lên lại một ít, chủy thủ trên tay phải một chiêu kích phượng đâm vào đầu u hồn thích khách. Đầu u hồn thích khách bị cắt thành hai nửa, nhưng rất nhanh hồi phục lại nguyên dạng, thừa dịp đầu u hồn thích khách bị công kích sẽ tạm dừng vài giây. Nhiếp Ngôn lại công kích vài cái, đánh cho huyết lượng u hồn thích khách chỉ còn lại có 30. Chủy thủ u hồn thích khách như điện, trúng ngực Nhiếp Ngôn. 76, thương tổn bạo kích, Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, huyết lượng chỉ còn lại có 13, nhanh chóng dùng tật tốc triệt ly rồi lui về phía sau. Sau đó quấn cho mình một băng vải. 20, u hồn thích khách ở trước mặt Nhiếp Ngôn đánh tới, chủy thủ đâm thẳng vào mặt Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn cúi người lăn mình. Tránh thoát công kích của u hồn thích khách, nhanh chóng nhào dậy, ám sát, chủy thủ xẹt qua ngực u hồn thích khách, bịch bịch bịch lui lại mấy bước mới đứng vững được. Ám sát của Nhiếp Ngôn cũng ra bạo kích, nhưng Nhiếp Ngôn cũng chịu một kích, u hồn thích khách còn lại 5. Huyết lượng, u hồn thích khách phát ra tiếng khàn chói tai, nhan sắc biến thành đỏ sẫm, thân thể nó phồng lên rất nhanh, một cỗ lực lượng cuồng bạo mãnh liệt trào ra. Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, là tự bạo, u hồn thích khách tự bạo là rất đáng sợ, kiếp trước khi 10 cấp hắn đã trúng tự bạo của u hồn thích khách. Huyết lượng rớt khoảng 80, hiện tại hắn mới 5 cấp, nếu trúng phải lập tức sẽ bị mất mạng. Nhiếp Ngôn hướng u hồn thích khách nhào lên, chủy thủ trong tay thẳng đến cổ họng u hồn thích khách. Yếu hại công kích, huyết lượng u hồn thích khách thấy đáy. Kỹ năng tự bạo còn chưa chuẩn bị xong liền bị gián đoạn. U hồn thích khách kêu thảm thiết, tan thành mây khói giữa không trung. Hô, Nhiếp Ngôn thở hổn hển. Tên này quả thật khó đối phó. Nhiếp Ngôn trong lúc vô ý nhìn lướt qua mặt đất, u hồn thích khách lại rớt ra vật gì. U hồn thích khách này là một sinh vật ở vị diện khác. Khi chúng nó thoát khỏi khống chế của chủ nhân, không khác gì với dã quái bình thường. Cũng sẽ rơi xuống các loại trang bị vật phẩm. Nhiếp Ngôn nhặt lên đồ u hồn thích khách rơi xuống, là một đầu lâu tinh xảo to cỡ bàn tay, bên trên phủ đầy hoa văn tinh xảo, trên đầu lâu còn được khảm một viên bảo thạch âm u màu xanh biếc. Khô lâu bị nguyền rủa, vật phẩm vận mệnh, cách chương.